Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426. Không cần thiết cảm tạ, Đào Lâm cắn tươi mới cà chua, trên bàn còn bày biện, dưa hấu, bồ đào, cùng với đợi chút ứng quý hoa quả. Đông Đảo bưng một chén canh đi vào đến, cấp, ô canh gà, cho ngươi bổ thân thể. Đào Lâm đều xấu hổ. Từ công bố thân phận sau, Đào Tiềm giống như là có dựa vào dường như, Khả Kình đối nàng tốt, một hồi hái này cho nàng, một hồi hái cái kia cho nàng, còn nói cái gì Mạt Thế, cũng không có gì hay ăn, ngươi được thông qua ăn, dinh dưỡng đủ là được. Đào Lâm thiếu chút nữa hộp máu, bồ đào, dưa hấu. Đây là người thường có thể ăn được đến sao? Kỳ thật thực không cần đối nàng tốt như vậy. Dù sao nàng còn chưa có thích ứng nữ nhi này nhân vật. Thật là, còn sót lại hạ mấy chỉ ô gà cũng cho ngươi ngao canh. Về sau không ăn nhìn ngươi làm sao bây giờ? Đông Đảo lầu bầu, oán niệm rất nặng. Nàng đối Đào Lâm ghen tị, có chi? Phẫn nộ có chi? Chính yếu vẫn là sinh khí Đào Tiềm đối nàng tốt như vậy. Tuy rằng là Đào Tiềm khuê nữ, khả loại cảm giác này liền như vậy làm cho người ta khó chịu. Trước kia, Đào Tiềm đối nàng cũng tốt như vậy tới. Có thân khuê nữ, liền đã quên nàng, thật sự là làm cho nhân sinh khí. Ta không thích cùng ô canh gà, Đào Lâm lầu bầu. Đông Đảo một chút liền tạc. Ngươi không thích uống, cũng phải uống, cho ngươi nhịn bao lâu ngươi biết không? Người thường tưởng uống này canh còn uống không đến đâu. Nguyên bản ta là dùng để cấp lão đại bổ thân mình. Tất cả đều tiện nghi ngươi. Ngươi còn dám không uống? Không uống, ta cho ngươi rót hết. Đông Đảo đem mâm hướng trên bàn vỗ, triệt tay áo sẽ đi lại. Khụ. Vu Dương âm thầm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhắc nhở nàng, Đông Đảo thủ một chút, nghĩ đến Đào Tiềm nói nàng khả năng sẽ mang thai, có thế này nhẫn hạ, ngươi liền may mắn đi, ngươi hiện ở mang thai ta không tốt động ngươi, nhưng là ngươi đừng giả ngu, ngươi nếu dám làm cái gì không tốt sự tình. Ta nhất định sẽ không khinh tha cho ngươi. Đào Lâm tài không nói gì. Nàng làm cái gì không tốt sự tình. Mấy ngày nay luôn luôn đều thực ngoan ở trong phòng nghỉ ngơi. Vu Dương mỗi ngày xem nàng. Liên môn đều ra không được. Nói trở về. Nàng ngày hôm qua nói với Đào Tiềm sự tình hắn lo lắng thế nào. Đào Tiềm ở ni Đông Đảo một ánh mắt chừng mắt nhìn đi lại. Đào Lâm vội ho một tiếng sửa miệng. Hắn ở đâu? Ta có thể thấy hắn sao? Đang họp, đợi lát nữa khai xong rồi. Hắn sẽ tới nhìn ngươi. Đông Đảo thật tình bất mãn. Đào Tiềm trước kia đều đem họp cùng làm thí nghiệm đặt ở đệ nhất vị. Hiện tại có Đào Lâm. Lâm họp, cư nhiên còn không đoạn dặn nàng đừng quên cấp Đào Lâm đưa ăn, đưa uống. Đừng mệt nàng, Đào Lâm đối hắn ảnh hưởng cũng quá lớn đi. Kia phiền toái ngươi, chờ hắn họp xong đến cho ta biết một tiếng. Hoặc là gọi hắn cần phải đi lại một chuyến, đã biết. Vân Vân không kiên nhẫn đi rồi. Vu Dương cấp Đào Lâm bác bồ đào, uy đến trong miệng nàng. Còn là vì kia sự kiện, hắn nói lo lắng hai ngày. Ta nhường hắn lo lắng, Đào Lâm ăn bồ đào nói. Ngươi không sinh đường khiêm khí sao? Hắn nhưng là lừa ngươi. Ngươi cư nhiên còn giúp hắn muốn thiết bị. Ta không phải ở bang đường khiêm. Ta là ở bang mọi người. Đào Lâm đẩy ra tay hắn đứng lên. Ta ăn không đủ no. Không muốn ăn. Bây giờ còn không xác định mang thai liền đem bụng ăn lớn. Lại ăn đi, cho dù không mang thai cũng phải cấp uy mang thai. Ta tưởng hiện tại gì một cái căn cứ hẳn là đều ở nghiên cứu loại này, virus. hy vọng có thể sớm một chút tìm được thuốc giải độc. Nơi này là như vậy, chúng ta nơi đó cũng là như thế này. Đường Khiêm hắn là nghiên cứu nhân viên, huống chi đã nghiên cứu lâu như vậy, nếu không có hắn, đối nhân loại mà nói cũng là tổn thất thật lớn, cho nên Đào Lâm thở dài một tiếng, ta so đo cũng vô dụng a. Điều này cũng đúng, nàng cho dù lại thế nào so đo, cũng luyến tiếc Đường Khiêm như vậy một cái kinh nghiệm phong phú nghiên cứu nhân viên. Vẫn là nhường hắn làm nghiên cứu tài năng thực hiện chính mình giá trị. Vui sướng, ngươi tìm ta à? Đúng lúc này, Đào Tiềm từ đông đảo thôi đi đến. Hắn vẻ mặt sắc mặt vui mừng, từ đầu đến chân đều lộ ra một loại vui sướng. Cùng chung mấy trăm vạn sổ số giống nhau, mà đông đảo tắc vạn phần bất mãn trừng mắt nàng. Đào Lâm xấu hổ một cái chớp mắt. Hắn mỗi lần tới gặp chính mình đều cao hứng như vậy, mà chính mình lại xấu hổ không biết nên dùng cái gì tâm tình đi đối mặt hắn. Có được phụ thân sau vui sướng, Đào Lâm đích xác cao hứng, nhưng là cũng không phải như vậy cao hứng, hoặc là vì này tiền sự tình có chút xấu hổ. A, kia thật sự là rất xấu hổ. Lại hoặc là chính mình nhận sai phụ thân, nay lại lần nữa nhận tổ quy tông. A, quá khó tiếp thu rồi. Bọn họ phía trước có mâu thuẫn, hiện tại lại thành cha và con gái. Này quả thực giống như là nhận giặc làm cha giống nhau kỳ quái. Còn là vì lần trước kia sự kiện xấu hổ qua đi, Đào Lâm liền càng lạnh nhạt, quyết định tốc chiến tốc thắng. Đào Tiềm gật đầu, đến trên đường hắn cũng đoán được một ít. Hắn cùng Đào Lâm bởi vì phía trước sự tình, ít nhiều đều có điểm ngăn cách. Đào Lâm tiên thiếu chủ động tìm hắn, lần này chủ động tìm hắn khẳng định là cùng sự tình lần trước có quan hệ. Cho nên, hắn cũng không ngoài ý muốn. Đông đảo lại một chút trừng mắt, người nha đầu kia sao lại thế này a? Một lòng đã nghĩ Đường Khiêm là đi, ngươi đem chúng ta này trở thành chỗ nào, đưa cho ngươi máy rút tiền a vẫn là thế nào, ngươi đây là nhận giặc làm cha ngươi biết không? Đông đảo, Đào Tiềm chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đi ra ngoài, lão đại, đông đảo chà chà chân, Đào Lâm như vậy ăn cây táo, rào cây sung, ở nơi này. Ăn ở trong này, cư nhiên còn tưởng Đường Khiêm cái kia người xấu, thật sự là hơi quá đáng. Đi ra ngoài, đây là ta cùng Đào Lâm sự tình, đông đảo nói bất quá Đào Tiềm. Cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể xoay người đi ra ngoài. Ta đã làm cho người ta xem xét qua, trong kho hàng còn có một chút phía trước dùng qua cũ thiết bị. Không phải rất hảo. Nhưng là miễn cưỡng có thể dùng mặt thế phía trước. Bọn họ căn cứ vừa khéo vào một đám tân thiết bị. Đã đem này cụ thiết bị tất cả đều bỏ vào trong kho hàng. Cũng không phải không thể dùng. Chính là bề ngoài không tốt lắm. Hơn nữa không bằng hiện tại này đó tiên tiến. Tạ ơn ngươi, Đào Lâm chân thành nói. Lời này tuyệt đối là phát ra từ thật tình. Vô luận nàng cùng Đào Tiềm là cái gì quan hệ, Đào Tiềm giúp nàng, đây là thật, nàng tự nhiên hẳn là tạ hắn. Ngươi có biết, ta cũng không cần ngươi cảm tạ, là một cái phụ thân. Hắn nguyện ý giúp chính mình nữ nhi, hắn sẽ không nói này cái gì vì nữ nhi hy sinh chính mình trong lời nói. Nhưng là có tất nếu muốn, hắn tuyệt đối nghĩa vô phản cố, chỉ cần có thể cùng Đào Lâm kéo gần gũi, hắn nguyện ý làm một ít hy sinh, cho dù là đêm này đó thiết bị cấp Đường Khiêm dùng. Đào Lâm há miệng thở dốc, đúng là vẫn còn không kêu lên, trước kia nàng cảm thấy kêu Đường Khiêm ba ba rất khó, hiện tại nàng cảm thấy càng khó. Ta tìm vài người, đem thiết bị đưa đi thôi, không được, Đào Lâm quả quyết tự tuyệt. Đợi đến phát hiện Đào Tiềm khác thường, này mới phát hiện chính mình cự tuyệt rất quả quyết, định là khiến cho hắn bất mãn, không khỏi khinh ho một tiếng. Ta không khác ý tứ, ta chính là tưởng hồi đi xem đi, hồi đi làm cái gì. Đào Tiềm sợ nàng vừa đi không trở về, cho nên không vừa ý nhường nàng đi. Trở về tìm Thường Nhã, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.